Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3: Đừng im thế giới. Chương 3: Đừng im thế giới. Trương Hằng đẩy ra túc xá cửa phòng. Hành lang trên yên tĩnh, có điểm giống là trong bệnh viện nhà xác, chỉ có một mình hắn tiếng bước chân. Đối diện ký túc xá không đóng cửa, bên trong có ánh sáng lộ ra. Trương Hằng đem đầu luồn vào nhìn tới vọng, thấy được bốn cái ngay tại hết sức chăm chú vọc máy vi tính người. Trên màn hình nhân vật của bọn họ tại vượt tháp đuổi theo một cái tàn huyết Annie, phát ra kỹ năng lơ lửng trên không trung, mà trên mặt bọn họ nét mặt hưng phấn cũng ngưng kết tại kia một cái chớp mắt. Thật giống như bốn cỗ sinh động như thật pho tượng. Trương Hằng chú ý tới một người trong đó trước bàn chuông báo. Phía trên thời gian cũng là 0 giờ. Sau đó hắn lại đi dạo tầng này cái khác mấy gian ký túc xá. Trong đó có một ít là trước khi ngủ khóa trái môn. Vào không được, có thể vào ký túc xá lại là đều không ngoại lệ, đều đứng tại một ngày này một khắc cuối cùng. Phòng rửa mặt bên trong có người giấu giếm túc quản Aji đang len lén hút thuốc. Thuốc lá trên đầu đốm lửa nhỏ có thể thấy rõ ràng, nhưng mà lại sẽ không lại lan tràn hướng phía dưới. Thở ra hơi khói bị dừng lại tại bên miệng. Trương Hằng nhịn không được lấy ra điện thoại di động, chiếu xuống một màn thần kỳ này. Tại đè xuống cửa chớp thời điểm hắn lại phát hiện một kiện có ý tứ sự tình. Tại thời gian này đình trệ thế giới bên trong, không chỉ là tất cả mọi người bị nhấn xuống tạm dừng khóa, những vật kia cũng đều bảo trì tại một giây sau cùng trạng thái bên trong. Giống trước đó trên màn hình cái kia bay đến một nửa kỹ năng, đứng im quạt điện, hiện tại cái này vĩnh viễn đốt không hết thuốc lá đầu. Nhưng là, tại ở trong đó cũng có ngoại lệ, vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán. Trương Hằng đem con kia thuốc lá từ tay của đối phương khe hở bên trong rút ra. Kết quả làm tàn thuốc trằn trọc đến trong tay của hắn sau vậy mà lại tiếp tục bắt đầu cháy rừng rực. Quả nhiên là thế này phải không? Tại cái này chỉ có hắn có thể hoạt động thời gian bên trong. Đồ vật vừa đến trên tay mình liền sẽ khôi phục bình thường. Hiện tại cái này thuốc lá, còn cũng có trước công việc bình thường điện thoại, máy tính cùng MP3, chỉ là phía trên biểu hiện thời gian như cũ sẽ không biến hóa. Mà lại hắn cái này sợ ai ai bình thường công năng có vẻ như đối người cũng không có hiệu quả. Lúc trước hắn tại ký túc xá đẩy thời gian dài như vậy trần hoa đống, cái sau cũng không có phản ứng, như vậy trừ nhân loại bên ngoài cái khác vật sống đâu. Trương Hằng hứng thú, quay người đi trở về đến ký túc xá. Đưa di động điều thành đèn pin hình thức, gần sát mấy cái cùng phòng bên người. 2 phút đồng hồ sau hắn dùng 2000 vạn ánh sáng nhu hòa song nhiếp trong bóng đêm thành công. Tìm tới chính mình mục tiêu. Đây là mùa hạ đại đa số người bên người thường thấy nhất cũng ghét nhất động vật con muỗi. Chỉ cần có một con trà trộn vào gian phòng bên trong, trên cơ bản một buổi tối liền ai cũng đừng nghĩ an bình. Trương Hằng bọn hắn ký túc xá tại lầu 3, xem như tương đối thấp, cái này độ cao con muỗi đều không cần đi thang máy, trực tiếp liền giỏ sách vào ở. Bởi vậy mọi người phòng muỗi thủ đoạn cũng là đủ loại, có chút nhang muỗi, có bôi khu muỗi nước hoa, còn có treo màn, nhưng vẫn như cũ thường xuyên sẽ có cá lọt lưới. Hiện tại cái này con muỗi liền tiêm phục tại trưởng phòng ngủ Ngụy Giang Dương bên gối, đang chờ tìm cơ hội đi lên ăn no nê. Đáng tiếc mộng đẹp của nó đêm nay nhất định là muốn thất bại. Trương Hằng đưa tay, nhẹ nhàng nắm con kia con muỗi một cái cánh, đem nó từ không trung vồ xuống, thả trong lòng bàn tay. Kết quả cái sau vẫn như cũ bảo trì vung tay bay múa tư thái, tựa như một cái tối kính nghiệp diễn viên, đối tiến đến bên miệng mới mẻ con mồi làm như không thấy. Nhìn như vậy đến động vật cũng không được đâu. Thí nghiệm kết thúc, Trương Hằng thuận tay nghiền một cái, đạt thành vì dân trừ hại thành tựu. Nha, lầu ký túc xá bên trong đã thăm dò không sai biệt lắm. Tiếp xuống nên đi ra xem một chút. Dùng phòng rửa mặt vòi nước hủy thi diệt tích. Trương Hằng xuống đến lầu 1. Trực ban túc quản A-di trong tay chính cầm một con lớn u hình khóa đứng tại cổng. Đại khái là chuẩn bị khóa cửa. Loại chuyện này cũng coi là trường đại học đặc sắc. Bất quá khác biệt đại học tại ký túc xá quản lý phương diện là có khác nhau rất lớn. Giống Trương Hằng, trường học của bọn họ mặc dù có 12 giờ khóa cửa quy định. Nhưng thật muốn có chuyện gì về muộn, có thể quay cửa sổ đánh thức trực ban A-di, đăng ký hạ liền có thể về ngủ. Chỉ bất quá nếu là thường xuyên làm như vậy là sẽ bị xử phạt phê bình. Trương Hằng thần sắc tự nhiên từ túc quản A-di trước mặt đi qua. Nếu như là bình thường cái sau khẳng định sẽ gọi lại hắn. Hỏi đã trễ thế như vậy, đồng học ngươi muốn đi đâu con a? Nhưng nàng bây giờ phảng phất là đột nhiên có được năng lực nhìn xuyên tường. Con mắt tiêu điểm xuyên qua Trương Hằng thân thể, tập trung ở chốt cửa bên trên, tựa như căn bản không chú ý tới một người sống sờ sờ mới từ trước mặt mình trải qua. Thế là Trương Hằng cứ như vậy không nhanh không chậm đi ra lầu ký túc xá. Ngẩng đầu ngắm nhìn đỉnh đầu bầu trời đêm, xuyên qua trống rỗng sân trường, rốt cục đi vào cửa trường học. Bên này lại là náo nhiệt không ít. Trương Hằng trường học diện tích không lớn, nhưng vị trí không sai. Tọa lạc tại Tam Hoàn bên cạnh bên trên, chính đối diện là một đầu đường cái. Thành phố lớn ban đêm luôn luôn phá lệ dài răng rạc. Trên thiên kiều bánh rán bày làm ăn chạy. Có thật nhiều tiểu bạch lĩnh cái giờ này mà mới vừa vặn rời đi văn phòng. Bụng đói kêu vang, bọn hắn trên đường về nhà nhu cầu cấp bách một phần ăn khuya đến bổ sung năng lượng. Cách đó không xa, bảo vệ môi trường công nhân huy động trong tay cái chổi đang yên lặng quét dọn lối đi bộ. Bên dưới sân ga hai cái âu phục dày da hói đầu đại thúc một bên cầm di động một bên chờ lấy chậm. Chạp không đến ca đêm xe buýt, phía sau bọn họ 24 giờ cửa hàng giá rẻ trong mang theo gấu nhỏ kẹp tóc nữ hài nhi tại trước quầy. Thu tiền đánh một cái thật dài ngáp, mà tại 0 giờ, bọn hắn không hẹn mà cùng đều bị thời gian dừng lại. Tựa như là bị đè xuống tạm dừng khóa phim hình tượng. Trên đường lao vùn vụt ô tô cũng tại thời khắc này toàn bộ yên tĩnh lại. Trương Hằng trước đó có một lần đi chạm xe đón bằng hữu, đã từng gặp qua tòa thành thị này giữa đêm khuya khoát bộ dáng. Nhưng khoảng cách gần như vậy quan sát vẫn là lần đầu. Hắn có thể nhìn thấy bánh rán tiểu ca trong tay tung xuống hành thái. Nhìn thấy những cái kia bảo vệ môi trường công nhân trên tay vết chai cùng đen nhánh gương mặt. Hói đầu đại thúc dầu mỡ mũi cùng trên màn hình điện thoại di động trăng tròn nữ nhi ảnh chụp. Gấu nhỏ kẹp tóc nữ hài nhi vụng trộm giấu ở máy thu tiền hạ minh tinh thiếp giấy. Tất cả những này tại sinh hoạt hàng ngày bên trong bị sơ sót chi tiết. Giờ phút này tất cả đều từ đầu chí cuối hiện ra ở Trương Hằng trước mặt. Hắn tựa như là nhận thức lại tòa thành thị này một lần. Trương Hằng dùng WeChat quét ra một cỗ mobile xe đạp, cưỡi nó tại trong thành thị tràn đầy phấn khởi ghé qua du lãm. Thuận tiện tiếp tục khảo thí lấy mình phỏng đoán, làm hải tinh trên kim đồng hồ cũng nhanh chuyển xong vòng thứ hai thời điểm hắn đuổi tại túc quản A. Di khóa cửa trước một lần nữa về tới trong túc xá. Đồng dạng là 0 giờ phút, lần này Trương Hằng không có mang tai nghe. Một giây sau, tất cả thanh âm giống như là thủy triều tràn vào trong tai. Xinh đẹp, cái này đầu người là của ta. Vô tận chi nhận rốt cục có thể ra. Tốc độ đẩy tháp, bọn hắn bên kia không dám lên. Không được, ta phải về nhà bổ cái máu trước. Ngoặc kép, trên cửa quạt điện kéo kẹt đung đưa đầu. Ngoài cửa sổ truyền đến mèo hoang gọi xuân âm thanh. Có người đá lôi kéo dép lê từ hành lang trên chạy qua. Đã hơn một ngày không chợp mắt Trương Hằng, cái này cũng ủ rũ vọt tới. Đem không điện điện thoại cắm điệt vào về sau, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất đem mình ném tới trên giường. tiến vào mộng hương bên trong. Hết chương.